One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, dâu trắng trái ác quỷ thức tỉnh chi lực. Ino thân ảnh biến mất trong nháy mắt đó, Newgate chung quanh thân thể tựa hồ bị một cái trong suốt không gian bao trùm đồng dạng. Cũng không có cái gì quá nhiều rung động hiệu quả. Không gian này lóe lên một cái liền biến mất. Tiếp lấy có mấy sợi màu vàng bột phấn từ Newgate bên người rơi xuống. Mà Newgate hô hấp cũng hơi dồn dập một điểm. Tựa hồ vừa rồi cái này không hiểu thấu năng lực làm hắn hơi có chút cố hết sức đồng dạng. Nhưng rất nhanh, liền khôi phục bình thường. Rất đơn giản, đương nhiên là để hắn dự gặp tử kỳ của mình. Newgate khóe môi nhếch lên một vòng ý cười. Mười phần ngạo mạn mở miệng nói ra. Cùng này cùng lúc, Ino thân ảnh cũng xuất hiện ở cách đó không xa không trung. Trên người hắn lôi quang nổ vang. Hồ quang điện lốp bốp lóe ra. Nhìn qua cũng không nhận được cái gì thương thế. Nhưng biểu lộ lại hết sức nghiêm túc. Hai mắt cũng đã mở ra. Lại nhìn trong tay hắn hoàng kim trường côn. Vậy mà chỉ còn lại có một nửa. Mặt khác một nửa. Tựa hồ liền là vừa rồi cái kia mấy sợi kim phấn. Trái ác quỷ năng lực thức tỉnh. Ino ngữ khí trầm trọng mở miệng nói ra. Vừa rồi cái kia trong nháy mắt. Hắn xác thực như là Newgate nói như vậy. Đoán được tử kỳ của mình. Nếu không phải mình chạy nhanh. Đoán chừng sẽ cùng cái này hoàng kim trường côn đồng dạng. Trực tiếp hóa thành phấn vụn a. Cái này có cái gì kỳ quái đâu sao? Newgate mở miệng cười hỏi. Ino ánh mắt hơi chìm chìm. Lắc đầu nói ra. Không, làm là mạnh nhất nam nhân ngươi. Đứng tại cái này biển cả đỉnh điểm hơn vài chục năm. Có thể thức tỉnh năng lực của mình. Không thể bình thường hơn được. Newgate năng lực thức tỉnh thập phần cường đại. Mặc dù không giống như là đồng dạng hệ Paramecer như thế. Có thể ảnh hưởng đến chung quanh vật chất cái gì, đồng hóa một cái gì, bởi vì cái kia không có tất yếu, dù sao hắn không cần thức tỉnh, cũng làm theo có thể tại chung quanh nhấc lên chấn động dưới biển. Không chấn, địa chấn cái gì, năng lực của hắn thức tỉnh, là đem chung quanh trong phạm vi nhất định, tất cả đều bao quát đi vào, sau đó đem trong này tất cả mình muốn chấn vỡ đồ vật. Từ nhỏ bé nhất cấp độ bên trên, vỡ nát, rơi. Đây cũng là Newgate công kích mạnh nhất thủ đoạn. Nhưng cái này lực lượng đối thân thể của hắn cũng có nhất định gánh vác. Lúc còn trẻ, dựa vào chiêu này đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Không biết bao nhiêu hào kiệt. Một cái không quan sát liền bị hắn trực tiếp đánh chết oanh thương. Nhưng bây giờ lớn tuổi, thân thể không được như xưa. Không thể lại tùy ý sử dụng loại thủ đoạn này. Chỉ có thể làm một cái áp đáy hòm lực lượng đến dùng. Hắn đối thủ cũ nhóm. Tỉ như Sengoku, Gap, Roger, Shiki cái gì. Đương nhiên là rất rõ ràng lực lượng của hắn. Đối với chiêu này, bao nhiêu sẽ có chút phòng bị. Không được quá xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhưng đối với đồng dạng đỉnh cấp cao thủ tới nói. Nếu là không có chú ý tới cái này một chiêu, làm sao cũng muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. May mà Ino có thể dùng mình Kenbunsoku đoán được tương lai. Nếu không vừa rồi một kích kia, hắn không chết thì cũng trọng thương. Cùng này cùng lúc, tại chỗ dưới hình dài, Claudius cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Ino cùng Newgate bên kia. Sau đó nỉ non nói. Đây chính là Sengoku nguyên soái nhấc lên cái kia lực lượng sao? Không nghĩ tới Newgate bây giờ còn có thể sử dụng loại lực lượng này. Sớm tại khai chiến trước đó, Sengoku nguyên soái liền đã đem Newgate một chút cá nhân tình báo tất cả đều một mạch nói cho Claudius, trong đó có liên quan tới Newgate năng lực thức tỉnh tin tức tương quan. Claudius đương thời nhìn thấy về sau. Đã cảm thấy chiêu này mười phần nguy hiểm. Chỉ là nghĩ nguyên bản trong chuyện xưa Newgate đến chết cũng không có sử dụng tới loại lực lượng này. có lẽ là niên kỷ thật lớn, không dùng được, mà hiện tại mà nói, cuộc chiến thượng đỉnh bị mình mù mấy cái làm, trước thời hạn đã nhiều năm, nhìn qua Newgate ra hỏa này treo không có treo truyền nước đều không rõ lắm đâu. Dù sao tố chất thân thể là muốn so nguyên bản trong chuyện xưa cường rất nhiều. Đã không có ăn Maelstrom Spider Squad một chiêu võ công tuyệt thế hiếu tử kiếm pháp. Bị xỏ xuyên thân thể cái gì? Còn trẻ khỏe mạnh cường tráng đã nhiều năm. Thực lực hẳn là so Claudius trong ấn tượng hắn mạnh hơn mấy cái cấp độ tới. Nhưng là, loại lực lượng này hắn hẳn là không dùng đến quá nhiều lần. Claudius trong mắt lại lóe lên một vệt hào quang, nhẹ giọng nỉ non nói. Trên thực tế, Newgate mình cũng rõ ràng. Mặc dù hắn hiện tại thân thể còn gánh vác được, nhưng ít nhiều vẫn là có chút trạng thái dưới trượt. Loại lực lượng này, hắn xác thực không dùng đến quá nhiều lần. Ino là đáng ra hắn sử dụng loại lực lượng này đối thủ. Cho nên Newgate không chút do dự liền dùng. Hắn không phải loại kia ưa thích lén lút nghẹn cái đại chiêu người. Cũng không phải loại kia chú ý tay chú ý chân. Không nỡ dùng sức người. Bởi vì hắn biết, thường thường loại kia chú ý tay chú ý chân, lén lút ra hỏa, 8-9 phần 10 đến chết đều không dùng được mình lực lượng cường đại nhất. Thiểm diệu va chạm, ngay tại Ino nghĩ đến muốn làm sao động thủ thời điểm. Đột nhiên dưới thân hậu phương tầng băng sĩ truyền đến dạng này gầm lên giận dữ. Ino không chút suy nghĩ, một cái chân liền hóa thành điện quang. Tiếp lấy trở lại hướng về sau một cước đạp ra ngoài. Một giây sau, một cái to lớn kim cương nam nhân liền đâm vào Ino trên đùi. Cường đại lực trùng kích cùng lôi điện lực lượng sinh ra kịch liệt va chạm. Kim cương Zozu, Ino có chút khó chịu nỉ non một câu nói. Lăn lộn a, Zozu một tay đem Ino gác ở trên bả vai hắn chân bắt lấy. Sau đó bỗng nhiên một thanh vung bay ra ngoài, Ino trên không trung bay múa vài vòng về sau, ngừng thân thể, nâng lên một ngón tay, phía trên lóe ra điện quang, ngay tại hắn chuẩn bị có hành động thời điểm, sau lưng lại bay ra ngoài cái ngư nhân tộc thân ảnh. Fishman Karate Wanto Giri, cái này người tới chính là băng hải tặc dâu trắng bát phiên đội đội trưởng ngư nhân Namơ. Sách. Ino có chút khó chịu chép miệng một cái. Trong tay cái kia một nửa hoàng kim trường côn bao vây lấy đen kịt Busosoku Haki. Một thanh hướng về sau đổi đi. Mặc dù không có đi nhìn, nhưng vẫn như cũ là 10 phần tinh chuẩn đổi tại Namơ trên nắm tay. Mà trong tay hắn lôi quang cũng đi theo bảo bắn ra ngoài. Trực kích kim cương Zozu. Zozu ra hỏa này ỉ vào mình đủ cứng. Cũng là mãng phu tuyển thủ, không nói hai lời, liền một đầu đỉnh đi lên, chọi cứng Ino xét đánh, cùng Namơ tiền hậu giáp kích, đánh úp về phía Ino. Ino mặc dù mạnh, nhưng Zozu cùng Namơ những này băng hải tặc dâu trắng dưới cờ đám đội trưởng cũng đều không phải là yếu ớt, bọn hắn là đánh không lại Ino, nhưng ngăn lại Ino vẫn là một chút vấn đề đều không có. Newgate lúc này nhìn Ino cái tên này khó dây dưa bị Zozu bọn hắn ngăn cản. Cũng liền không có muốn đi quản ý tứ của hắn. Hắn hiện tại cũng không dám quá mức khinh thường. Nhìn ra được, hải quân bản bộ bên này cao thủ quá nhiều. Từng bước ra bên ngoài nhảy. Sớm muộn lượng biến gây nên chất biến. Bọn hắn băng hải tặc dâu trắng không có nhiều như vậy đầy đủ cao thủ đính chủ. Mình bây giờ lựa chọn tốt nhất, liền là cường công đi vào, một hơi cứu ra thát, tốt nhất lại đem cái kia Weevil cũng thả. Dù sao lực lượng của hắn cũng rất mạnh, đến lúc đó có thể có được hai cái cường đại chiến lực. Mặc kệ là đối mục tiêu tới nói, vẫn là đối với thế cục mà nói, đều là tốt nhất tuyển hạng. Nghĩ tới đây, Newgate hai tay nắm ở Murakumogiri. Khí thế trên người bỗng nhiên nhấc lên, đại đao hướng về sau dương lên, bày ra một cái tụ lực tư thái. Phải biết, trước đó, hắn tất cả công kích, nhưng tất cả đều là thuấn phát, căn bản không có tụ lực qua. Lúc này cái này mạnh nhất nam nhân bắt đầu tụ lực, đương nhiên hấp dẫn rất nhiều đại lão nhóm ánh mắt. A ha ha ha ha, công kích mãnh liệt muốn tới đâu? Suru, ngươi không bằng lui ra phía sau một điểm a. Gặp ra hỏa này cười lớn mở miệng nói ra, đều loại thời điểm này, hắn lại còn tải cầm trong tay Senbei, không ngừng ăn, đứng tại trận liệt tối hậu phương, cũng hoàn toàn không có muốn xuất thủ ý tứ a. Bên cạnh hắn Suru đại tham mưu thì trợn nhìn Gặp một chút, mở miệng nói ra, đừng nói loại này lời nhàm chán, cùng nam nhân kia là địch lời nói, coi như thối lui đến tận cùng thế giới, cũng sẽ không an toàn không phải sao? Tựa như là như vậy chứ. Gặp cắn Senbei, cười ha hả mở miệng nói ra, ngược lại là ngươi, không định xuất thủ sao? Suru đại tham mưu lại hỏi, thế cục còn tốt, chúng ta chiếm ưu. Với lại ta cùng Sengoku thân phận đều rất đặc thù, một cái nguyên soái, một cái anh hùng, có thể đừng tùy tiện ra tay liền không còn gì tốt hơn. Nếu không sẽ bị người xem nhẹ chúng ta hải quân. Ngươi nhìn, những kia tuổi trẻ các tướng sĩ, không đều tại anh dũng giết địch sao? Ta loại lão gia hỏa này, vẫn là trước áp trận tốt, đừng đi đoạt bọn hắn danh tiếng. Gặp cười ha hả nói, ngươi ngược lại là khó được rõ lý lẽ một lần. Suru đại tham mưu bĩu môi nói ra. Claudius nhìn xem Newgate cái kia tụ lực bộ dáng, cũng là hơi ngồi thẳng một chút thân thể, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút chờ mong. Một giây sau, Newgate trong tay đại đao liền thẳng tắp vung vẩy bổ bổ xuống. Nương theo lấy Newgate một kích này bộc phát, Murrayford cũng đi theo chấn động lên, không gian bắt đầu vặn vẹo, thật giống như bánh gato bị người từ giữa đó cây gậy kia ép xuống. Hai bên trái phải đi theo vểnh lên đồng dạng, Murrayford hiện tại liền là loại cảm giác này, tiếp lấy răng rắc một tiếng vang thật lớn, mặt đất bỗng nhiên vỡ vụn ra, lộ ra một cái to lớn khe nứt. Cảng bên trong tầng băng cũng lan tràn ra một đầu đáng sợ vết thương. Cái này mãnh liệt chấn cảm tập kích, bay thẳng Marineford trong sân rộng, cầm đầu nhóm đầu tiên đứng tại công kích này trước người. Chính là Oka Shichibukai nhóm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?